Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, căn cứ. Hai ngày sau, Kuzuki tổ mấy chục hào nam nữ một lần nữa tụ tập tại chỗ này khu ổ chuột phế tích bên trong. Có thu hoạch thành viên khoe thành tích giống như suy hư chính mình đạt được tình báo. Mà không có thu hoạch người thì ủ rũ cúi đầu đứng ở một bên. Một bộ ta cho tổ chức bị mất mặt dáng vẻ. Chỉ là tất cả mọi người chú ý tới. Triệu tập tất cả mọi người tụ hội chính chủ. Kozuki Naoto cũng không có xuất hiện. Nương theo lấy thời gian từng chút trôi qua. Mọi người trong lòng cũng hơi mọc lên một tia bất an. Thậm chí có ít người bắt đầu cân nhắc muốn hay không lập tức rời khỏi. Bất quá đúng lúc này, Feniki nhưng từ bên trong nơi hẻo lánh đi đến, mà trên người hắn thì giống như là tiến vào bột mì trong túi, treo thật dày cho bụi. Naoto, ngươi làm sao? Gặp được nguy hiểm? Có truy binh sao? Ohashi khẩn trương hét lớn. Còn bên cạnh phản kháng tổ chức thành viên thì lập tức từ đủ loại ẩn nấp địa phương móc ra vũ khí. Một bộ tùy thời chuẩn bị khai chiến dáng vẻ. Đối với cái này, Fenki chỉ là có chút mỏi mệt khoát tay áo nói. Không có việc gì, ta lúc đầu chỉ là muốn cho các ngươi điểm kinh hỉ. Chỉ bất quá làm đến một nửa mới phát hiện công trình lượng quả thật có chút lớn. Không cẩn thận chỉ là một trận tiêu. Công trình, suốt đêm, chuyện gì xảy ra? Ohashi rất nhạy cảm, bắt lấy Feniuki đưa ra câu chuyện. Không nói cái này tên khốn kiếp vô năng không vô năng. Làm vai phụ vẫn là có thể. Ta trước đó không phải đã nói Kuzuki ra tại trước khi chiến đấu lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Hai ngày trước ta cùng Kalen đem đồ chơi kia. Được rồi, các ngươi cùng ta cùng đi đi. Fenuki phất phất tay, ra hiệu mọi người đuổi theo. Ước chừng là bởi vì đối với Kozuki Naoto phi thường tín nhiệm quan hệ đi. Mọi người không có bất kỳ cái gì nói nhảm theo sau. Thông qua vứt bỏ nhà ga đi vào sớm đã hoang phế tàu điện ngầm về sau. Bọn hắn rất nhanh tại Fenuki dẫn đạo xuống đến một cái vỡ vụn lỗ lớn phụ cận. Từ chung quanh vách tường nhìn. Nơi này đã từng cần phải treo một cái đại hào quảng cáo tủ kính. Lúc đầu nơi này hẳn là một cái áp môn. Không nghĩ tới năm đó Britannia không tập thời điểm đem phụ cận cơ quan trấn hỏng. Cho nên ta chỉ có thể chính mình hủy đi. Thật không nghĩ tới cái đồ chơi này như thế rắn chắc. Feniki phủi bụi trên người một cái. Tiện tay nhấc lên bị hắn ném ở một bên nào nhìn qua cũng chỉ có đội phòng cháy chữa cháy mới sẽ sử dụng đồ chơi. Tất cả mọi người không khỏi kéo ra khóe miệng. Công trình lớn như vậy liền nên gọi chúng ta cùng đi sao? Tamaki tức tiện đi tới. Fenki lại lộ ra một cái lúng túng dáng tươi cười. Ta cũng không nghĩ tới thứ này khó như vậy hủy đi à. Nói chung đừng tại đây chọc lấy. Tranh thủ thời gian tiến đến, nơi này sau này sẽ là bí mật của chúng ta căn cứ. Fenuki đi vào cửa hang, một chuỗi người liền đi theo vào. Loại này chỗ tránh nạn kết cấu đối với người Nhật Bản tới nói cũng không lạ lẫm. Dù sao đối với cái này nhiều tai nạn quốc gia tới nói. Tị nạn cơ sở thậm chí được xưng tụng là khắp nơi có thể thấy được. Nơi này đến tột cùng lớn bao nhiêu a? Tiếng thán phục từ trong đám người truyền ra. Feniki ngược lại là rất bình tĩnh dẫn đường nói. Cái này trụ sở dưới đất tổng diện tích có chừng 20 vạn mét vuông. Trung ương đại lộ bình quân độ cao tại 6 mét trở lên. Rộng nhất chỗ có 12 mét. Chỗ hẹp nhất cũng có rộng 6 mét. Bên kia cái kia cửa vào là khu cư trú. Chia làm thượng trung hạ 3 tầng. Mỗi tầng có cao 3 mét. Ở lại cái 1.800 người không là vấn đề. Mặc dù có độc lập nước hệ thống tuần hoàn, bất quá bởi vì 10 năm chưa từng dùng qua, cho nên cần kiểm tra tu sửa. Trước lúc này các người tốt nhất ở bên ngoài đi WC. Khu cư trú đối diện thông đạo là một cái có thể để 500 người đồng thời dùng cơm phòng ăn. Bất quá bởi vì đồng dạng nguyên nhân, ga, bếp nấu đều cần bổ sung cùng kiểm tra tu sửa. Bất quá chúng ta trước mắt cũng không có nhiều người như vậy, cho nên tạm thời cũng không quan trọng. Đi lên phía trước là nhà kho khu, bên trong cất giữ một chút vật liệu chiến tranh, lương thực cơ bản đã biến chất, chỉ có một ít đồ hộp còn tại bảo đảm chất lượng bên trong. Bất quá vũ khí đạn dược còn có thể dùng, mặc dù đều là 10 năm trước lão loại hình, bất quá đối với nhân loại mục tiêu tới nói, kỳ thật cũng không có khác biệt quá lớn. Lại hướng chỗ sâu chính là thử nghiệm khu, bên trong thí nghiệm thiết bị đối với 10 năm trước tới nói còn tính là tương đối đầy đủ hết. Bất quá tiếp theo bổ sung liền nhìn kế hoạch tiếp theo. Nương theo lấy Fenyuki vừa đi vừa giảng, phía sau hắn người cũng đã không có ồn ào âm thanh. Cả đám đều mở to hai mắt nhìn, tại cái kia cổ lão lại dùng bền bóng đèn hơi có vẻ ảm đạm. Vì kéo dài tuổi thọ thấp xuống điện áp dẫn đến độ sáng hơi thấp. Dưới ánh đèn, đánh giá cái này phảng phất kỳ tích địa hạ thành lâu đài. Cái này không hãy cùng một cái tiểu thành thị giống nhau sao? OHG ngơ ngác há to mồm. Hắn chợt nhớ tới năm đó chính mình đã từng từ học sinh trong miệng đã nghe qua một câu, thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu. Nơi này quy hoạch bản thân liền là vì tại cực đoan tình huống dưới có thể cam đoan sinh sản cùng sinh hoạt mà kiến tạo thành phố dưới đất. Kỳ thật đây là nửa thành phẩm. Nếu như ngươi thông qua phía tây cái kia xa nhất cửa ra vào đi thẳng xuống, không đến 100 km, liền sẽ đến ở vào lô chi dưới hồ phương dưới mặt đất đại không động. Kia là một cái thiên nhiên xây thành trì khu. Kế hoạch xong lời nói đủ để buông xuống một tòa chân chính thành phố. Bất quá đáng tiếc là năm đó còn chưa kịp khởi công, Britannia liền tuyên chiến, không phải vậy đừng nói là chúng ta chút người này, liền xem như đem toàn bộ Tokyo trong vòng người Nhật Bản toàn bộ rời tiến vào trong đều ở đến. Dưới, Fenyuki giang hai cánh tay, phảng phất ôm ấp lấy phồn hoa tương lai cao giọng tuyên ngôn đến. Chúng ta sẽ lấy nơi này làm điểm xuất phát. Tại Britannia người dưới mí mắt, tu kiến thuộc về người Nhật Bản dưới mặt đất vương quốc. Ta tin tưởng, chỉ cần chậm rãi góp nhặt thực lực, chúng ta cuối cùng cũng có một ngày có thể đoạt lại thuộc về mình bầu trời. Nương theo lấy Fenyuki thanh âm rơi xuống, liên tiếp tiếng hoan hô trong căn cứ ở dưới mặt đất vang vọng. Rõ ràng chỉ có mấy chục người, tại thời khắc này lại bạo phát ra không thua gì World Cup trận chung kết trận gieo hò thủy triều. Tốt rồi, mặc dù nơi này trải qua đặc thù lớp mạ xử lý, bất quá mọi người tốt nhất vẫn là khắc chế một cái. Dù sao rất nhiều nơi đều cần tu chỉnh, vạn nhất bị Britannia người trinh sát đến cái gì, cái kia hết thảy đều xong đời. Fenyuki mang theo đùa giỡn ngữ khí nói ra. Nhưng là tiếng hoan hô lại tại trong nháy mắt kết thúc. Hy vọng là như thế chân quý. Dù là lại thế nào cẩn thận, cũng không đủ. Fenyuki từ vừa mới bắt đầu liền không có hoài nghi tới cái này phản kháng tổ chức độ trung thành. Bởi vì bọn hắn đều là tự mang lương khô người phản kháng. Phải biết, Kuzuki tổ nhân số bất quá mấy chục. Có thể nói toàn bộ tổ chức tài chính toàn bộ đến từ kinh đô 6 nhà, bố thí. Nhưng mà, chỉ là mấy chục người phản kháng tổ chức, lại không có làm ra quá cái gì thành tích. Đạt được ủng hộ tự nhiên cũng ít đáng thương. Tiền lương gì gì đó cơ bản đừng nghĩ. Tại loại này gian khổ hoàn cảnh dưới, còn có thể kiên trì lưu lại đem đầu trói tại dây lưng quần bên trên. Đó nhất định là hứng thú gây ra tạo phản người. Tốt rồi, khác cái bộ dáng này, đi theo ta, có mấy người muốn giới thiệu cho các ngươi nhận biết, sau đó các ngươi từng cái liền cho ta đi làm việc. Chí ít cửa vào cái kia động, đến cho ta nhanh chóng bổ sung. Được rồi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.